nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 58, nói chuyện trong quán cà phê, góc chuyện audio.com. Vào ngày thứ ba Lục Mẫu về nước, cũng chính là cuối tuần đầu tiên của tháng 11, Lục Hiên mang Mục Sán bay đi Singapore, tham gia cuộc thi sát trong tháng. Sau khi thi xong, hai người còn thuận tiện đi dạo quốc đảo sạch sẽ mà xinh đẹp này một chút. Buổi tối nằm trên giường lớn mềm mại của khách sạn, Mục Sán vẫn có chút không rõ. Tất cả mọi thứ này đều giống như không phải là sự thực. Mặc dù cậu theo Lục Hiên tới Singapore, cũng đã tham gia cuộc thi sát hạch, nhưng cậu vẫn không hề sâu sắc cảm giác được phần chân thực kia. Bởi vì trước đó toàn bộ công tác chuẩn bị đều là hắn làm. Bao gồm hộ chiếu, visa của cậu cũng đều là hắn xin. Lục Hiên hầu như đã xử lý hết thảy, đến nỗi khiến Mục Sán cảm thấy bản thân đang sống trong hư ảo. Lục Hiên từ phòng tắm đi ra, hắn vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hết, thấy Mục Sán miễn cưỡng nằm ở trên giường hắn đến cũng không hề phát hiện. Một bộ biểu tình như đang đi vào cõi thần tiên, liền vụt một cái đánh móc sau gáy, lật khuôn mặt câu lên, nhìn vào sâu trong mắt cậu, làm sao vậy? Tiểu ngốc qua, nghĩ cái gì mà nhập thần như thế? Vân, Mục Sán ngây ngốc mà nhìn Lục Hiên một lúc, mới nói, cảm thấy không phải là sự thực. Lục Hiên lấy tay chống đầu, ở bên cạnh cậu nằm xuống, một tay cầm lấy tay cậu, mỉm cười hỏi, sao lại không thực, chính là cảm thấy không phải là sự thực. Đầu Mục Sán nhích lại gần trong ngực Lục Hiên, giống như đến nơi này không phải là ta. Lục Hiên nở nụ cười. Ôm cổ cậu, cả người áp lên, lăn a lăn, còn không ngừng đem mặt cọ cọ cái cổ cậu, lẩm bẩm nói, thì ra đây là giấc mơ của ta a, ta đây có thể tùy tâm sở dục rồi. Ngươi làm gì đó? Mục Sán bị hắn làm cho vừa ngứa vừa đau, nhịn không được giãy giụa cơ thể muốn tránh ra. Đau quá, đau a. Lục Hiên dùng cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm cứng cổ cậu, đập tan ý đồ muốn tránh ra của cậu. Từ trên người cậu ngẩng đầu lên cười, có đau vậy thì đều không phải là mơ, thế nào, có cảm giác chân thực không? Vân, không có, ta lại tiếp tục, nói xong cũng không cho Mục Sán có cơ hội nói câu nào. Trực tiếp cúi đầu xuống, môi mềm mại rơi lên môi cậu, dây dưa hôn hít, thân mật dụ hoặc, đôi tay còn rất không thành thật mà chạy loạn trên người Mục Sán. Cơ thể hoàn toàn dán lên người Mục Sán. Trong đầu Mục Sán càng trống rỗng, ý thức một mảnh hỗn độn, ngoại trừ cái hôn ngọt ngào lại vô cùng nóng bỏng đến nghẹt thở ra. Cậu cái gì cũng không cảm thụ được, hơi thở của Lục Hiên mạnh mẽ mà xâm nhập vào ý thức. Rót vào huyết mạch, chạy thẳng tới đáy lòng. Này, tiểu ngốc qua, hoàn hồn, thế nào, đủ chân thực đi. Lục Hiên ở phía trên hơi thở hơi loạn mà nhìn cậu. Đôi mắt bởi vì mà tràn ngập màu sắc ái muội, Mục Sán rốt cục giật mình tỉnh giấc, phát hiện quần áo của mình đều bị Lục Hiên cởi gần hết. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Hiên, trừng mắt nhìn, lại trừng một cái, dùng thanh âm hết sức kiên định nói, đừng náo loạn, ta muốn đi tắm. Được, Lục Hiên cười, ta cùng ngươi tắm, ngu ngốc. Mục Sán hắn một cái, đỏ ửng trên mặt tràn ra tới tận cổ. Gần như muốn xuất huyết, mặc kệ ngươi, ta phải đi tắm. Nói xong từ dưới thân Lục Hiên giãy giụa đi ra, tiểu Sán ngươi, hẳn là hiểu ám chỉ của ta đi. Lục Hiên nhìn chằm chằm từng cử động của cậu, thanh âm càng ngày càng thấp, hơi thở càng ngày càng nóng, khiêu khích thần kinh sớm đã căng thẳng của Mục Sán, cậu chỉ cảm thấy tim khẩn trương gần như muốn ngừng đập. Lục Hiên, Lục Hiên, đầu óc Mục Sán hỗn loạn như tương hồ. Lục Hiên trước mặt đều không phải quân tử ôn văn nho nhã ngày thường, mà là một nam nhân bởi vì dục vọng mà trở nên cuồng dã mà lại tràn ngập tính công kích. Cậu, rốt cuộc phải làm cái gì? Ta rất muốn. Lục Hiên ôn nhu mà bắt đầu cởi quần áo còn lại của hai người. Tay chậm rãi trượt đến bụng dưới của Mục Sán, tháo thắt lưng của cậu ra. Mục Sán cuống quýt bắt được tay hắn, khẩn trương nhìn hắn, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Chờ, chờ một chút. Lục Hiên ngừng động tác, lẳng lặng mà nhìn cậu một lúc, Mục Sán đã giống như tiểu hài tử ngây thơ khẩn trương đến sắc mặt cũng đã thay đổi. Hắn đột nhiên phốc một cái phì cười, lật người lại, đầu chôn vào gối, kêu to, "A, ta sắp chịu không nổi rồi. Tiểu ngốc qua ngươi nhanh đi tắm đi." "L, tội nghiệp tiểu Hiên Hiên ti ti ti ti, tội nghiệp chị em nhà hủ chúng ta cô có thịt ăn lật bàn." "Lão nương muốn thịt." Mục lão bản nhanh hiến thân đi ngao ngao. Mục Sán nhấc người ngồi dậy, mày khẽ cao, ngơ ngác mà nhìn Lục Hiên giống như đang cực kỳ thống khổ. Lục Hiên mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mục Sán hung hăng mà nói, "Này, tiểu ngốc qua, nếu ngươi không đi, ta thật sự sẽ hạ thủ đấy." Mục Sán trong lòng run lên, cuống quýt nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm. Lục Hiên nhìn cậu hoảng hốt lật đật chạy ra khỏi tầm mắt mình, không khỏi bật cười, tiếp đó lại vùi đầu vào gối. Ai thắn nói, "Ai, thằng nhóc cái gì cũng không hiểu. Ngày tháng đau khổ này bao giờ mới kết thúc a, l, đau khổ a thôi. Về với đội chị nghe em, chị đã nói rồi a tiểu Hiên Hiên, bỏ quách thằng đầu gỗ Mục Sán kia đi. Về với đội chị sẽ biến em thành tiểu công chói sáng nhất trên đam mỹ đành khụ khụ." Cuộc thi sát hạch ngắn ngủi ở Singapore đã kết thúc, hai người đáp máy bay bay về nước, tiếp tục lặp lại chuỗi ngày cao tam bận rộn. Từ khi Lục Mẫu về nước đã lại trôi qua hơn nửa tháng. Trong hơn nửa tháng này, Lục Mẫu thông qua quan hệ với hiệu trưởng làm thủ tục ở ngoại trú cho Lục Hiên xong xuôi, khiến cho hắn trở thành một trong số lác đác không có bao nhiêu học sinh học ngoại trú. Mục Sán vẫn như trước vào cuối tuần theo Lục Hiên về nhà. Lục Mẫu cho tới bây giờ cũng không có đối với sự xuất hiện của cậu biểu thị hiếu kỳ hoặc không kiên nhẫn. Cũng chưa từng hỏi cậu mấy câu hỏi như vì sao cuối tuần không trở về nhà như thế. Lục Mẫu cùng Lục Hiên giống nhau, mạnh bạo, ôn nhuận như ngọc, đối với Mục Sán cũng luôn duy trì thái độ hữu hảo mà nhiệt tình. Mẫu thân yêu nhã mà quan tâm như thế, là ao ước của Mục Sán. Ở trong những năm tháng lớn lên của cậu, hình bóng mẫu thân thực sự quá ít, mà Lục Mẫu gần như chất chứa tất cả những tưởng tượng hoàn mỹ của cậu về mẹ. Nàng chính là kiểu mẫu thân tiêu chuẩn xinh đẹp, dịu dàng lại hiền lành chỉ gặp được trong tiểu thuyết và truyện tranh. Mục Sán đoán rằng Lục Hiên nhất định là kế thừa phần lãnh đạm kia của mẹ hắn. Cho nên mới nhỏ tuổi như vậy đã tự mình có lại lực lượng thần bí như thế. Có thể làm cho người xung quanh từ thầy cô, phụ huynh đều đem hắn thành người lớn mà đối đãi. Khi học sinh xung quanh vẫn còn đang ngây ngô thi vào trường cao đẳng u mê không rõ mục tiêu, Lục Hiên đã lên kế hoạch xong cho tương lai. Mặc dù Lục Hiên rất ít khi cùng cậu nhắc tới tương lai, nhưng Mục Sán vẫn có thể cảm thấy được. Về tương lai, Lục Hiên đã in xong bức tranh lý tưởng rồi. Cậu có đôi khi sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ mang theo một tia bất an giống như miếng băng mỏng. Loại bất an này khi đối mặt với Lục Mẫu ôn nhu như gió xuân lại càng trở nên nghiêm trọng, lại rất khó miêu tả. Mục Sán thật sự là một người không giỏi bày tỏ, đừng nói chính cậu cũng không biết bản thân bất an ở chỗ nào. Dù cho đã biết, muốn cậu diễn đạt rõ ràng tường tận ra, chỉ sợ cũng là một nan đề. Lục Hiên có vài lần cũng cảm thấy được bất an của cậu, nhưng mỗi lần đều hỏi không ra cái nguyên cớ gì, chỉ có thể dùng cái ôm thân mật và lời nói vô cùng thân thiết trấn an cậu, cũng trấn an bản thân mình. "Tiểu Sán, đem tất cả mọi thứ đều giao cho ta." Lục Hiên đem cậu ôm vào trong ngực, cùng cậu mười đầu ngón tay đan vào nhau, cái gì cũng không cần nghĩ. Mục Sán lẳng lặng mà tựa trong ngực hắn, không nói gì. Sau một trận không khí lạnh, thời tiết bắt đầu lạnh triệt để, Mục Sán và Lục Hiên đã tiến vào tháng 12 của cao tam. Trong tháng 12 này, thành tích sát của hai người sẽ công bố, lấy năng lực của hai người tự nhiên là đại vui mừng. Kế tiếp nộp đơn xin vào trường, liên hệ phòng tuyển sinh VV, một loạt công việc khá phiền phức toàn bộ đều giao cho Lục Hiên. Mục Sán vẫn như cũ duy trì bộ dạng qua loa và lơ mơ của cậu, chờ Lục Hiên đẩy cậu tiến một bước tiếp theo. Sự tình tựa hồ đều thiên về hướng phát triển mà bọn họ suy nghĩ. nếu như không có cuộc nói chuyện ngày đó. Ngày đó là chập tối ngày thứ hai, Lục Mẫu đột nhiên đến trường học tìm cậu. Tiểu Sán, có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không? Mục Sán tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không chút do dự đồng ý, được. Lục Mẫu dẫn Mục Sán vào một quán cà phê xa hoa ít thấy ở trung tâm thành phố. Hai người mặt đối mặt, bầu không khí có phần cổ quái. Mục Sán cúi đầu, ngón tay di di ở miệng cốc cà phê. Trong ngực có dự cảm bất hảo lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên, Lục Mẫu mở miệng câu đầu tiên nói liền như sấm rền đánh trúng cậu. Tiểu Sán, ngươi cùng Lục Hiên hiện tại là quan hệ gì? Mục Sán cả kinh, ngẩng đầu nhìn Lục Mẫu, trầm mặc một lát, mới đáp lại, chúng ta, là bằng hữu. Lục Mẫu dùng ánh mắt cực kỳ giống Lục Hiên cùng biểu tình lẳng lặng mà nhìn Mục Sán một hồi. Miệng khẽ mở, ta biết Hiên Nhi một mực đang vội chuyện xin cho hai người các ngươi vào Ivy League. Thấy bộ dạng hắn nhìn ngươi, ta cái gì cũng đều hiểu rõ. Hắn thích ngươi, giọng điệu chắc chắn, đều không phải là nghi vấn, mà là trần thuật. Đúng vậy, với sự khôn khéo lanh lợi của Lục Mẫu, nếu như sau khi ở chung nhiều ngày như vậy còn nhìn không ra bất cứ đầu mối gì, vậy mới gọi là chuyện lạ. Mục Sán suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Đành phải trầm mặc, quan hệ của ngươi cùng gia đình không tốt, từ nửa học kỳ cuối của sơ nhị đã bắt đầu cùng hắn ở chung. Ta cho rằng, ngươi cũng không phải thích hắn, mà là ỷ lại vào hắn, vẫn là một giọng điệu khẳng định. Mục Sán đột nhiên có chút phẫn nộ, ngẩng đầu muốn nói gì đó. Lục Mẫu đưa tay cắt ngang cậu. Lúc này đây, ánh mắt của nàng không còn ôn nhu tỏa nắng như Lục Hiên nữa, mà tràn đầy cảm giác áp bách, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người. Nàng quả nhiên là mẹ của Lục Hiên, không phải một nữ nhân bình thường. Mục Sán cúi đầu uống cà phê, đôi mắt rơi trên tấm thảm lông, không nhìn tới nàng. Tiểu Sán, có lẽ ngươi không biết địa vị của tập đoàn công thương nghiệp Lăng Phong của chúng ta trên thế giới. Nhưng việc này cũng không sao cả, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Ta hiện tại muốn nói cho ngươi là, Hiên Nhi hắn là con trai duy nhất của ta và phụ thân hắn. Tương lai nhất định phải kế thừa tập đoàn Lăng Phong, điều đó có nghĩa là cuộc sống của hắn sau này đã định trước sẽ bị truyền thông để ý tới. Nhất cử nhất động của hắn đều bị phong đại, mà ta, lấy tư cách mẹ hắn, không muốn thấy hắn đi nhầm đường. Cũng không muốn nhìn hắn bị người chỉ trích, bị người ta châm biếm. Ta hy vọng cuộc sống của hắn tuần tự mà tiến, lấy một người vợ xứng đôi với hắn, sinh vài đứa con nối dõi kế thừa gia sản. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Mục Sán mặc dù bình thường bị Lục Hiên gọi là tiểu ngốc qua, nhưng cũng không phải thực sự ngốc qua. Làm sao lại ngay cả ý đã ở ngoài lời rõ ràng như vậy rồi còn không hiểu? Cậu cảm thấy ngực rất buồn bực, vẫn không biết nên đáp lại thế nào. Dứt khoát buông tha nỗ lực không cần thiết, tiếp tục duy trì trầm mặc. Tiểu Sán, cho dù ngươi không hề lo lắng qua về tương lai của Hiên Nhi, vậy thì ngươi có từng nghĩ tới tương lai của ngươi hay không? Thấy cậu không nói lời nào, Lục Mẫu lại tiếp tục nói. Ngươi không cảm thấy hai nam nhân ở cùng nhau tuyệt nhiên không bình thường sao? Đúng. Xã hội nước Mỹ nhìn như đã tiếp nhận loại hiện tượng này. Nhưng trên thực tế, kỳ thị và khinh thường vẫn tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi có thể chấp nhận sao? Cho dù ngươi có thể thừa nhận, cha mẹ ngươi, ông bà ngoại của ngươi, người thân của ngươi, bọn họ có thể thừa nhận sao? Mục Sán mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cau mày nói, ngươi điều tra ta. Lục Mẫu bưng cốc cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, nói. Ta chỉ muốn hiểu về các ngươi hơn một chút mà thôi. Hô hấp của Mục Sán có phần bất ổn. Hai tay ở dưới khăn trải bàn đã nắm thành quyền. Sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên vụt cái đứng lên. Kéo túi xách qua đi ra ngoài. Xin lỗi, Pazi, ta phải đi tự học buổi tối. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi tiệm cà phê. Lục Mẫu nhìn bóng lưng cậu. Khẽ day day mày, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cách chương.